chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 123, đừng khi dễ nhỏ yếu. Ta đến, người đại gia, khi dễ ta là cha. Nói lão tử bất hiếu, không đánh ngươi, người mẹ nó coi mình là nữ nhân. Ta đánh không lại, người đánh người còn có lý. Cố tình vi phạm, nhà hàng xóm tiểu tử la to. Người tới đây mau, các ngươi mau đến xem a. Lâm Tử Phàm Lâm đại nhân bên đường đánh người, đánh chết người rồi nha. Hai cha con bọn họ giờ phút này tựa như chết bát phủ, nằm trên mặt đất cũng không nổi, chính là không ngừng la to. Tử Phàm, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm phụ có chút mộng, sẽ không thật đem người đánh ra mau bệnh đi. Chuyện này ta đến xử lý, lão cha ngươi đừng quản. Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, người giả bị đụng đây, trêu chọc ra, lão tử xuyên qua trước đó ngay cả ngã sấp xuống lão thái thái cũng dám đỡ. Còn sợ các ngươi, Trường An thủ vệ xâm nghiêm, thỉnh thoảng có đội tuần tra ghé qua tại trong thành các nơi. Nơi đây đột nhiên tụ tập đại lượng bách tính, càng có người quái khiếu đánh chết người rồi, rất nhanh liền đưa tới đội tuần tra chú ý. Rầm rầm, người nào lớn tiếng ồn ào? Các ngươi tụ tập ở đây, chỗ vì chuyện gì? Một cái tuần tra tiểu đội, tổng cộng 10 người gào thét mà đến, mỗi người đều mặc khôi giáp, hai tay thì phân biệt cầm vũ khí cùng nắm vuốt khối băng. Không có cách, như thế ngày nắng to, phải mặc lên khôi giáp gia đình lấy liệt nhật tuần tra. Dùng khối băng giải nóng, kia là nhất định. Đại nhân, đại nhân, ngài muốn thay chúng ta hai cha con làm chủ a? Hàng xóm phụ tử giờ phút này đem không muốn mặt tinh túy minh ngộ đến cực hạn. Nhìn thấy đội tuần tra, ngay lập tức liền nhào tới, ôm người đầu lĩnh, cũng chính là tiểu đội trưởng đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc cực kỳ thương tâm. Nếu là không biết nội tình, chỉ sợ thật đúng là cho là bọn họ thụ lớn lao oan khuất. Tình huống như thế nào? Đội trưởng nhướng mày, các ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện gì? Nhanh chóng nói tới. Là, đại nhân, tiểu nhân cái này nói. Hàng xóm liên tục gật đầu, ôm người ta đùi liền không chịu buông tay. Tiểu nhân cùng nhi tử đi ngang qua nơi đây, vị này mệnh quan triều đình Lâm Tử Phàm, lại là đột nhiên đối với chúng ta hai cha con ra tay đánh nhau. Phụ cận người đều có thể làm chứng, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Trời có mắt rồi, nếu không phải là đại nhân tới kịp thời, sợ là chúng ta hai cha con đã chết thảm tại kia Lâm Tử Phàm thủ hạ. Người này thân là mệnh quan triều đình lại cố tình vi phạm, thực sự là tội thêm một bậc, mong rằng đại nhân nghiêm trị không tha. Hai cha con một phen thêm mắm thêm muối, một thanh nước mũi một thanh nước mắt lên án lấy Lâm Tử Phàm tội ác. Diễn kỹ có thể xưng nhất lưu. Mệnh quan triều đình Lâm Tử Phàm, đánh các ngươi. Đội trưởng mắt trợn tròn, nhìn bốn phía một cái, quả nhiên phát hiện Lâm Tử Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình. Nháy mắt im lặng, các ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi gây sự trước đây. Lâm phụ khó thở, phụ tử các ngươi hai người còn muốn điểm mặt sao? Đổi trắng thay đen, không phải là không phân, quả thực là đáng ghét, vô sỉ, đại nhân, chấm ngoặc kép. Lâm phụ lo lắng, liền muốn cùng đội tuần tra giải thích, dù sao hắn không biết Lâm Tử Phàm hiện tại đến cùng lẫn vào thế nào. Một cái nam nhân làm quan, vốn là cực kỳ gian nan, nếu là bởi vì việc này mà tống táng tốt đẹp tiền đồ, cái kia cũng không khỏi quá mức không đáng. Đúng lúc này, đám người tách ra, Lâm Mẫu vội vã chạy về. Đại nhân, việc này là thảo dân không biết dạy con, mong rằng đại nhân thứ tội, bất luận cái gì hậu quả, từ thảo dân một mình gánh chịu. Chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu đối đội tuần tra đám người liên tục chắp tay, thậm chí chuẩn bị cầm chút tiền tài ra mời các nàng uống trà cái gì. Kết quả nhìn thấy tuần tra đội trưởng mặt về sau, đột nhiên sững sờ, khá quen, đại nhân, ngươi là cái kia ai nhỉ, Tiết Giao. Tuần tra đội trưởng đối Lâm Mẫu nhàn nhạt gật đầu, bá mẫu ngài tốt, chấm ngoặc kép, a, đúng đúng đúng, Tiết Giao, trước đó ngươi đã tới nhà chúng ta. Lâm Mẫu nháy mắt vui vẻ, sau đó ngay cả tiến đến Tiết Giao bên tai. Cái kia, chuyện này ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, bá mẫu yên tâm, chấm ngoặc kép, Tiết Giao mỉm cười, ra hiệu Lâm Mẫu không cần lo lắng. Cái sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu hung hăng chừng Lâm Tử Phàm một chút. Hàng xóm phụ tử, lúc này lại là hơi biến sắc mặt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, pháp luật lớn hơn ân tình. Lâm Tử Phàm bên đường đánh người chính là không đúng. Chẳng lẽ cũng bởi vì cùng đại nhân quen biết, ngài liền muốn quan lại bao che cho nhau hay sao? Nếu thật sự là như thế, thảo dân cũng chỉ có đi nha môn cáo trạng. Ngươi dám? Muội muội Lâm Tư Vũ không biết từ nơi nào bật đi ra, nghiêng dựa vào cổng, miệng bên trong ngậm một viên cỏ đuôi chó, cực kỳ giống cái nào đó tiểu lưu manh. Chẳng qua là nữ lưu manh, tin không tin ta đánh gãy chân của các ngươi. Đại nhân ngươi nhìn, nhà bọn hắn còn uy hiếp ta đây. Hàng xóm khó thở, sau đó nổi giận mắng. Thế nào, khi dễ chúng ta nhà không có nữ nhân à? Khi dễ hai nam nhân, tính là gì anh hùng hảo hán? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ nó tính là gì anh hùng hảo hán? Lời này làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Liền khi dễ các ngươi, làm sao giọt đi. Lâm Tư Vũ vén tay áo lên liền muốn động thủ. Nàng mới mặc kệ xảy ra chuyện gì, ở vào phản nghịch kỳ thiếu nữ, tính cách chính là hai chữ nóng nảy. Tốt, Lâm Tử Phàm ngăn lại muội muội, quát lớn, một nữ nhân khi dễ nam nhân giống kiểu gì? Thế nhưng là chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ trừng mắt, trong lòng một vạn cái không phục, nhưng phụ mẫu đồng thời nộ trừng mà đến, để nàng chỉ có thể rụt cổ một cái nhận sợ. Trong mắt cha mẹ, ca ca từ nhỏ đã là ngoan ngoãn nam, nhưng mình lại là cái nghịch ngợm gây sự nha đầu điên. Hiện tại nàng nếu là còn dám mạnh miệng, chờ một lúc không chừng sẽ bị Lâm Mẫu đánh thành dạng gì. Nhưng mặc dù mặt ngoài nhận sợ, nhưng nàng trong lòng cực kỳ khó chịu, hận không thể đem hai cái này hàng xóm đều cho chặt cho hả giận. Không có gì có thể là, Lâm Tử Phàm ngữ trọng tâm trường nói, thân là nữ nhân, ngươi là không thể đánh nam nhân, nhưng là không quan hệ, ngươi có thể đánh bọn hắn nhà nữ nhân a. Chấm ngoặc kép, Tiết Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm phụ Lâm mẫu, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tư Vũ, ngoặc kép chấm than, a, nhà bọn hắn nữ nhân không có ở, bất quá a quan hệ, ngươi về sau gặp có thể đánh mà, nhớ chưa, tuyệt đối không nên khi dễ nam nhân, đây là không đúng, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm vẫn tại tận tình khuyên bảo khuyên giải, sau đó đi lên chính là hai cước đem ôm lấy Tiết Giao bắp đùi hàng xóm hai người đạp lăn. Hắn đại gia, mặc dù tại cái này thế giới, nam nhân ôm nữ nhân đùi cái gì đồng dạng sẽ không bị cho rằng ăn đậu hũ. Nhưng các ngươi hai gia hỏa này, còn muốn có chuyện tốt như thế? Nằm mơ, đạp không chết các ngươi nha. Đám người trực tiếp mộng, mà mẹ nó, lão ca, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Tư Vũ trợn mắt hốc mồm. Đã nói xong để cho mình không khi dễ nam nhân đâu. Kết quả quay đầu chính ngươi động thủ. Tình cảm ngươi chỉ là nghĩ mình đánh a? Khục, thấy không? Đây là không đúng. Không thể khi dễ kẻ yếu. Bất quá ta liền không đồng dạng. Lão ca ta giống như bọn hắn đều là nam nhân, là kẻ yếu. Bọn hắn đánh không lại ta, là tài nghệ không bằng người. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đại gia, thần mẹ nó yếu thế quần thể, người cái này thân thủ, cùng nhược điểm nữ nhân cũng không có gì khác biệt đi. Bạn đang nghe radio.